Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 827, biến mất ấn ký. Ta không quan tâm làm tiểu nhân, vượt biển phương thức, không phải một đường tiến lên, mà chui vào trong bể khổ, trong nháy mắt lại biết từ một cái khác phương diện chui ra mặt nước. Loại phương thức này, Tần Dương đều không muốn nhổ nước bọt, loại này quỷ phương pháp, trước hắn nghĩ loạn thất bát tao trong đồ vật liền có. Chính bản trên cố sự thư, căn bản liền không có xuất hiện đầu này thiết lập, nhưng Tần Dương tại đạo bản trên cố sự thư, mù gà mà khai não động viết linh tinh trong đồ vật. Đúng là có, Tần Dương nghĩ tới đúng càng thêm cấp độ sâu địa phương. Vượt biển phương thức, xem như rất trọng yếu thiết lập, trên cố sự thư đều không có. Tần Dương xem như triệt để xác định, cố sự thư không có khả năng bao quát tất cả chân lý. Hiện tại vấn đề, không biết là cố sự thư cảm thấy đầu này không trọng yếu. Vẫn là đầu này đúng không nên hiển hiện ra, chỉ có thể từ bể khổ người đưa đò biết, hay là đúng bể khổ người đưa đò mình. Đều biết thế nào mà không biết tại sao. Ba loại khả năng ở giữa chênh lệch sẽ rất lớn. Nếu cái trước còn tốt, chỉ có thể nói rõ cố sự thư phán định tương đối mê. Dù sao còn đang diễn hóa, không hoàn thiện cũng có thể lý giải. Nhưng nếu sau cùng khả năng, vậy đã nói rõ, cố sự thư bản thân có thể bị người nắm giữ bộ phận. Cũng không có nhiều như vậy, có thể bị người nắm giữ. Bị người sửa chữa, chuyện này bản thân liền không phù hợp thế giới diễn hóa cơ bản pháp. Khả năng thế giới đang diễn hóa quá trình bên trong, đã bắt đầu tại bản thân chữa trị lỗ thủng. Chuyện này đối với thế giới mới tốt tin tức, thế giới như vậy biết càng thêm vững chắc, càng thêm cường đại, nhưng đối với Tần Dương mà nói, coi như không được tốt lắm tin tức. Ý vị này, cố sự thư giá trị cùng quyền hạn. Ngay tại cắt giảm, đến cuối cùng, cố sự thư khả năng liền sẽ trở nên, chỉ cố sự thư mà thôi, mà cái này, hoàn toàn chính xác cũng phù hợp diễn hóa tiến trình, diễn hóa đến đằng sau, một có thể sửa chữa thế giới thiết định đồ vật, bản thân liền sẽ biến thành lớn nhất lỗ thủng, Tần Dương nhạy cảm từ giữa đó bắt được chi tiết, từ chi tiết bên trong thôi diễn ra về sau phương hướng phát triển. Dựa theo hiện tại thôi diễn, hắn có thể nghĩ tới, đối với thế giới diễn hóa có chỗ tốt, như vậy, 89 phần 10, lại biến thành thật, khi hắn tồn tại ở giới này, thuộc về giới này, hắn nghĩ tới điểm này, như vậy, chính là cho thế giới này bản thân một cái phương hướng. Hắn biết, liền thế giới đúng biết, đây cũng là không thể ngăn trở đại thế. Ai cũng không cách nào đi ngăn cản. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn về chân trời biên giới, xuất hiện kéo dài đường ven biển, muốn nhổ nước bọt, cũng không có tâm tình gì. Nguyên lai căn bản không có bờ, đương nhiên không có cách nào lên bờ. Nhìn tận mắt đường ven biển bị phác họa ra đến, Tần Dương đại khái có thể xác định, hắn là cái thứ nhất vượt biển người. Thế giới này diễn hóa, trước đó căn bản không dùng được bờ biển, căn bản liền không có phân ra tài nguyên đi phủ lên. Hiện tại mới bắt đầu viết, chỉ cái này đường ven biển xuất hiện phương thức, Tần Dương cảm thấy có chút vấn đề. Đường ven biển nếu là từ mặt biển phía dưới dâng lên, hoặc là từ trên trời giáng xuống các loại, cái khác bất luận cái gì phương thức, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đường ven biển khởi thảo phương thức đúng vẽ ra tới. Tần Dương sờ lên mi tâm của mình, hóa ra một mặt thủy kính chiếu chiếu tấm gương, loại trừ màu da không giống người sống, hoàn toàn như trước đây đẹp trai kinh thiên động địa. Phi, không đúng, đúng mi tâm không có đồ vật, nơi này vốn là có một điểm đỏ, đúng họa sư lưu lại một điểm đỏ, ban đầu ở niệm hài. Vì cho Tần Dương quyền hành, họa sư truyền cho Tần Dương không ít đồ vật. Tần Dương vẫn cảm thấy thành công này điểm, đặc biệt hủy nhan giá trị. Chỉ có điều một mực không rảnh đi giải quyết. Về sau chết rồi, liền không thèm để ý. Thành công này chút gì thời điểm không có, chính hắn đều quên, duy chỉ có thể xác định đích thị. Khi tiến vào Hắc Hải thời điểm còn có, về sau lúc nào không thấy, hắn cũng không biết, lại để lộ quần áo. Yêu Hư Lưu tại bộ ngực hắn Thanh Lân cũng không thấy. Y Sư Lưu tại trên cổ tay hắn ba cùng chỉ ấn cũng không có. Trước đó hắn phát hiện, không thèm để ý chút nào, quay đầu liền ném sau ót. Bây giờ nhìn thấy đường ven biển xuất hiện phương thức, mới bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Đường ven biển xuất hiện phương thức, nếu là không có quan hệ gì với họa sư, quỷ đi không tin. Lúc trước mấy tên kia để hắn mang ra, chỉ sợ cũng không chỉ là truyền thừa, càng quan trọng hơn hẳn là mấy cái này ấn ký. Nói đến, Huyễn Hải chính là họa sư vẽ ra tới, lại huyễn sư kinh doanh. Vô số năm, diễn hóa xuất một hoàn toàn khác biệt thế giới, trong đó có không giống bình thường sinh linh. Muốn nói họa sư bản thân, cũng có khai sáng thế giới kinh nghiệm, cũng không tính là có vấn đề. Mà lại, nghiêm ngặt nói, kỹ nghệ cùng bình thường pháp môn bản chất đúng không giống. Lấy nghệ nhập đạo cùng lấy pháp nhập đạo, dễ cũng không giống nhau. Thuần túy kỹ nghệ, ở chỗ này cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà loại trừ nhân tộc, tựa hồ đúng là chưa nghe nói qua. Cái nào chủng tộc sinh linh sẽ đem kỹ nghệ tôi luyện đến nhập đạo trình độ? Hết lần này tới lần khác, thượng cổ nhân tộc thập nhị sư, nghe nói toàn bộ đều là lấy nghệ nhập đạo, tự mình mở ra một con đường. Nếu là lấy này đến kết hợp một chút trước mắt, Tần Dương cảm thấy càng nghĩ càng thấy đến đầu đại. Ván cờ này, đến cùng xuống bao lâu? Đến cùng sẽ dính dấp tiến đến bao nhiêu người? Được rồi, mặc kệ, đi một bước nhìn một bước. Đại lão yêu làm gì liền định đi đâu? Hắn tiếp tục khiêm tốn một chút. Trước tiếng trầm phát dục, ô bồng thuyền yên tĩnh dựa vào hướng bên bờ. Dùng không bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Tần Dương cùng tiểu thuyết ra nhảy xuống thuyền, dẫm tại bên bờ hắc xa trên mặt đất. Ô bồng thuyền thượng người đưa đò, đối bờ, hạ thấp người thi lễ. Thấp giọng nói, đa tạ, khách khí, làm phiền các hạ rồi. Tần Dương khách khí chắp tay. Tần Dương cùng tiểu thuyết ra chuyển thân đi hướng đất liền phương hướng. Người đưa đò nhìn Tần Dương bóng lưng, thật lâu không hề rời đi, mà lần nữa đúng hạ thấp người thi lễ một cái. Đa tạ, Tần Dương, phía sau của nàng, trong thoáng chốc, có một đầu hoàng tuyền hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư ảnh hoàng tuyền, chảy xiết đến biển, không có vào trong bể khổ. Ngay tại lúc đó, sau lưng hắn hư ảnh, bắt đầu hướng về bể khổ chuyển hóa. Nàng hoàn toàn hóa thành bể khổ người đưa đò, hoàn thành một lần vượt biển, xem như triệt để nắm giữ bể khổ người đưa đò quyền hành. Đến tận đây, nàng xem như triệt để thoát khỏi quá khứ, vinh quang quá khứ, qua tội nghiệt, hiện tại chỉ cần thành thật thật thỏa đáng hơn một vạn năm bể khổ người đưa đò. Mình cũng có thể vượt biển, đây hết thảy, chính là bởi vì vong giả chi giới mở. Bởi vì Tần Dương cho tấm kia vé tàu, giờ khắc này, nàng xem như triệt để tân sinh, khí tức cả người, từ trong tới ngoài biến hóa, dường như triệt để biến thành người khác. Từ giờ khắc này, không còn có người có thể nhận ra, nàng chính là từng tại Hoàng Tuyền Ma Tông lòng đất, phạm phải kiêng kỵ nhất, giống quỷ vật tá thọ xương khô người đưa đò. Nàng cũng không còn là thượng cổ địa phủ người đưa đò. Bởi vì tấm kia vé tàu, đúng Tần Dương cho, không là thượng cổ địa phủ cấp. Nàng đặc xá cùng tân sinh, cũng Tần Dương cho, dù là Tần Dương chính mình cũng không nhận ra được nàng. Chính mình cũng không biết, hiện tại nàng dám triệt để xác định, Tần Dương khẳng định không phải phủ quân. Bởi vì phủ quân cũng không có khả năng đặc xá nàng. phủ quân cũng biết đi giữ gìn thượng cổ địa phủ quy củ. Vô luận lúc nào, người đưa đò ngóng nhìn hồi lâu, chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy Tần Dương ảnh tử, nàng mới lay động thuyền mái chèo, chậm rãi rời đi, nàng muốn bắt đầu bể khổ người đưa đò sinh nhai. Ngươi có ý tứ gì? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta cái gì câu chuyện ngươi không biết. Bố Minh Bạch sắp điên rồi, vé tàu chỉ có một tấm, đương nhiên tính dâu quay nón, ai cũng đừng tranh, những người khác muốn vượt biển cũng chỉ có thể xuất ra câu chuyện làm vé tàu. Không được, chuyện xưa của ngươi không có tâm, được hay không cũng không phải lúc hoàn toàn ta quyết định. Đúng quy tắc, đỉnh đầu miếng vải đen người cầm lái, đâu ra đấy phủ định bố Minh Bạch câu chuyện. Bố Minh Bạch mặt đen lên, ngồi xổm ở trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc muốn cái gì câu chuyện mới được. Khôi phục ý thức, khôi phục ký ức, chính hắn cũng không biết cái gì mới phải không thể nhất quên được câu chuyện. Thời gian từng chút qua được, chưa khôi phục bản thân ý thức, vẫn còn chẳng lành trạng thái gia hỏa. Ngược lại trước quá quan, bọn họ còn có thể nhớ kỹ câu chuyện. Dĩ nhiên chính là không thể nhất quên, chết cũng không thể quên đồ vật, đều đồng môn, nằm tại cùng một mảnh lăng tẩm bên trong không biết bao nhiêu năm. Người nào không biết ai, ai yêu không ngủ được mù gào, ai đi ngủ yêu hoài răng đánh rắm ngáy ngủ, người nào không biết, đột nhiên, tất cả tử linh, trong đầu, cũng bắt đầu tự hành xuất hiện một chút tin tức, có quan hệ vượt biển tin tức. Ba đầu vượt biển chi pháp, có quan hệ người đưa đò tin tức, cần người biết đều có. Điều này đại biểu thế giới diễn hóa tiến trình đã rũ phát hoàn thiện, thế giới cần những tử linh này đi lấp bổ những địa phương khác. Đừng lề mề, môn chủ đã vượt biển, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, đuổi tại những người khác phía trước. Dâu quay nón lên tiếng. Bố Minh Bạch trầm mặc, hắn ngẩng đầu, nhìn qua người cầm lái. Ngươi không phải muốn nghe hữu tâm câu chuyện à? Ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ta đã từng phản bội lối đi nhỏ môn. Ta biết, người cầm lái rất bình tĩnh. Bố Minh Bạch có chút ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía dâu quay nón. Dâu quay nón tựa hồ cũng đã sớm biết. Nhưng ngươi không có phản bội đạo môn tín điều. Người đến chết đều ở quán triệt tám chữ. Cả người bố Minh Bạch đều giống như xì hơi. Nghẹn ngào nở nụ cười. Hắn nghẹn đến chết. Nghẹn đến bây giờ bí mật. Đã trở thành chấp niệm đồ vật. Tại đạo môn những người khác xem ra. Lại cũng không trọng yếu. Nguyên lai mọi người đã sớm biết. Chỉ không ai nói mà thôi. Nói ra miệng. Cả người đều dễ dàng. Không đợi hắn nói rõ chi tiết. Đò ngang liền bắt đầu ra tốc, chuẩn bị xong, bắt đầu vượt biển, người cầm lái hô một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa hai đạo ô quang bay tới, hóa thành hai người, ngã ầm ầm ở đò ngang bong tàu. Đám người xem xét, chính là ngày đó tranh đoạt cố sự thư hai tên gia hỏa. Một đầu rồng đại yêu, một bộ nền trắng kim văn trường bào nam tử. Chúng ta được vượt biển tin tức, chỉ cần vượt biển người cho vé tàu hoặc là câu chuyện. Không có trái với quy củ, người đưa đò liền không thể cự tuyệt đón khách. Đầu rồng đại yêu đứng người lên, tựa hồ không thích ứng bị trầm mặc trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua đạo môn những người khác, tự mình đứng ở một bên. Ngươi nghĩ biết ta cái gì câu chuyện, chỉ cần ngươi nâng lên, ta cũng dám nói. Ngay tại gia tốc đò ngang, chậm rãi giảm tốc, người cầm lái buông lỏng ra bánh lái, từng bước một đi vào đầu rồng lớn yêu thân trước, trói buộc hắn hai tay xiềng xích, rầm rầm rung động, không ngừng run rẩy, trong cơ thể hắn sát khí dâng lên muốn ra, bị tỏa liên gắt gao trấn áp, trong nháy mắt, tất cả đạo môn người đều ăn ý cách xa hết thảy, mới lên thuyền hai người hơi biến sắc mặt, có thể tại đò ngang thượng tùy tiện sử dụng lực lượng người. Chỉ có người đưa đò chính mình, Ngươi muốn làm gì? Ngươi đưa đò nếu, đầu rồng đại yêu chưa nói xong. Ngươi cầm lái liền nhảy lên một cái, một quyền đánh trúng bụng của hắn, đem oanh bay ra đò ngang, còn tại giữa không trung, liền oanh một tiếng, nổ thành đầy trời bột mịn. Ngươi cầm lái rơi vào trên thuyền, trên cánh tay của hắn, từng đạo quỷ dị đường vân xuất hiện, điều này đại biểu lấy phản phệ. Người đưa đò không thể tại đối phương tuân thủ quy tắc thời điểm cự tái, càng không thể trực tiếp làm thịt hành khách. Người đưa đò mình làm ra trái với quy củ chuyện, hắn một vận thế thời gian liền sẽ làm không công, nhất định phải lần nữa tới qua. Nếu tại thời gian này bên trong lần nữa trái với một vận thế, nhưng mà người cầm lái cũng rất bình tĩnh nói, thuyền của ta không thể xuất hiện bò sát, ta cũng không có ý định vượt biển. Bên cạnh nam nhân kia, chân đều nhanh mềm nhũn, dựa vào thuyền xuôi theo, biểu lộ cứng ở trên mặt. Hắn dám tìm đường chết xông lên, đúng thực sự không có biện pháp. Trước đó gặp qua khác người đưa đò, đáng tiếc những người đưa đò kia, chẳng biết tại sao, căn bản không có cách nào vượt biển. Làm tin tức chân chính xuất hiện, hắn chính là đoán được, đạo môn người, nói không chừng có biện pháp vượt biển, vốn là muốn lợi dụng quy tắc, lại không để ý đến, có quy tắc, tự nhiên có người không quan tâm quy tắc, cũng không quan tâm trái với quy tắc muốn trả ra đại giới. Người cầm lái từ vừa mới bắt đầu không có ý định vượt biển. Hắn tu hành, chính là tại bể khổ. Đương nhiên không quan tâm, tiện tay giết chết hai mình lên thuyền người, là tại hạ mạo muội, ta lúc này đi, quấy giày, kim văn nam tử muốn nhảy thuyền rời đi, dâu quay nón lại lên tiếng, ngươi đúng thượng cổ thiên đình người, dâu quay nón mở miệng, người cầm lái lập tức ngăn ở kim văn nam tử trước mặt, kim văn nam tử mí mắt cuồng loạn, cũng không dám nói láo. Hắn nói nửa chữ lời nói dối, khả năng liền đổi giọng cơ hội đều không. Vị này đại sát tinh, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn hóa thành hư vô. Tiền bối mắt sáng như đuốc, bắt đầu bố minh bạch tiếp lời gốc già, cười hắc hắc, bu lại, đã tới, liền nói ra chuyện xưa của ngươi. Tỷ như, nói một chút thượng cổ thiên đình mục đích, tỷ như ngươi mục đích. Muốn làm gì, phải dùng tâm, dựa theo quy tắc, không có tâm giả câu chuyện, đúng không có cách nào tính vé tàu. Kim văn nam tử do dự một chút, làm đối phương hỏi ra những lời này. Hắn kỳ thật liền biết, hắn không cách nào quên câu chuyện, không cách nào quên được đồ vật, đến cùng đúng cái gì. Nói ra, có thể vượt biển, không nói, không cách nào vượt biển. Khả năng sẽ còn hóa thành hư vô. Thoáng suy nghĩ, kim văn nam tử liền cảm giác. Nói liền nói, không nói, hắn liền không cách nào vượt biển. Cái gì đều không làm được. Vượt biển, tất cả mọi người tại một đầu hàng bắt đầu. Tối thiểu còn có một hồi cơ hội. Còn nữa, có một số việc, bị người ta biết cũng sớm tối. Đến nhất định cấp độ. Tranh đã chỉ có thể minh đánh minh tranh giành. Thượng cổ thiên đình muốn đoạt vong giả chi giới, kể từ khi biết bố cục chuyện, liền một mực tại mưu đồ. Thậm chí khả năng có thần chỉ thử nghiệm tiến vào vong giả chi giới, ở chỗ này nắm giữ mới quyền hành. Năm đó ta vẫn lạc, liền bị thái nhất thiên đế mặt thủ. Kim văn nam không có gì giấu giếm, đem hắn biết đến đều nói ra, đây cũng là chuyện xưa của hắn, chết cũng không thể quên được đồ vật. Khi hắn sau khi nói xong, đò ngang liền bắt đầu tự hành gia tốc, điều này đại biểu, thuyền của hắn phiếu đã có. Nhưng mà, đúng lúc này, người cầm lái vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Trên cánh tay xiềng xích, trực tiếp đem quấn lấy, sát khí một bộc phát. Liền đem hóa thành bột mịn. Lần này, bố minh bạch đều có chút khiếp sợ nhìn hắn. Người cầm lái tự mình trở lại bánh lái. Giọng nói như cũ rất bình tĩnh. Ta cần tại bể khổ. chí ít tu hành một nguyên thời gian, không quan tâm nhiều chút năm, cũng không quan tâm làm tiểu nhân, mặt của ta đã sớm từ bỏ, hắn mang theo một bò sát đến thuyền của ta, phải chết. Cái này, bố Minh Bạch lắc đầu cười khổ, thực sự không biết phải nói gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.